Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521. Hoa lệ kịch chiến, Hoàng Kim Long Huyết, cái này bẫy người ngoạn ý có được hay không? Đương nhiên hàng, so với hiện đại địa cầu siêu cấp thuốc kích thích nhiều bức nhiều. Bằng không Trầm Lãng cũng không có thể lừa gạt đến 5 triệu kim tệ. Những thứ kia con nhà giàu dùng Trầm Lãng cái này, Hoàng Kim Long Huyết, về sau. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, hay hoặc giả là sinh lực, đều có bạo tạc tính chất tăng trưởng. Nguyên bản một cánh tay lực lượng không cao hơn 50 cây di yếu kê. Trực tiếp tăng vọt đến hơn 300 cân. Chỉ bất quá bây giờ Trầm Lãng pha loãng quá ngoan, thừa lại hạ hơn 1.000 quản, pha loãng thành 1.000.000 quản, bình quân mỗi người liền thừa lại hạ 1/7 quản không đến. Mang vào, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hai cái nữ trang sĩ đặt lấy một cái thành vệ quân đi tới. Người này dáng dấp nhưng thật ra hùng tráng, nhưng này thì khuôn mặt sắc thương bạch, cả người run. Trực tiếp quỳ xuống trên dập đầu. Trầm công tử tha mạng. Trầm công tử tha mạng a. Người này là đào binh. Theo Tô Nan đại quân tới gần. Hơn nữa bắt đầu đối với Dương qua quận thành tiến hành vây quanh. Thành bên trong tuyệt vọng khí tức càng ngày càng đậm. Cái này 1.000.000 thành vệ quân rốt cục xuất hiện đào binh. Hầu như mỗi ngày đều có người thử đào tàu. Nay thiên lại có hơn 100 người thử chạy trốn, dựa theo quân pháp đào binh là muốn chém thủ, nhưng nhãn hạ tình hình này, ngươi nếu là dám chém thủ, cam đoan toàn bộ sĩ khí triệt để tan vỡ, còn dư lại binh chạy sạch sẽ. Khổ đầu Hoan rất tức giận, quá khứ trong 1 năm này, hắn hầu như điên cuồng mà luyện chi này thành vệ quân. Sức chiến đấu đi tới, lực lượng đi tới, tính kỷ luật cũng đi tới, nhưng dũng khí lại khó có thể cải biến. Nói một câu lời khó nghe, thành vệ quân bên trong phần lớn là đều là binh lính càn quấy. Tính cách sớm đã định hình, bọn họ bình thời tác dụng chính là duy trì thủ đô trị an. Chính là ức hiếp một cái bình dân, tiêu diệt một cái lưu manh du côn. Bọn họ địch nhân lớn nhất chính là những thứ kia làm sằng làm bậy bang phái. Thành vệ quân vốn cũng không phải là dùng để đánh giặc. Mà bây giờ lại kéo hắn nhóm xuất hiện cùng sức chiến đấu đáng sợ nhất sa man tộc chủ lực tác chiến. Đến bây giờ không có tất cả trốn chạy đã coi như là khổ đầu Hoan phi thường trị binh có phương. Công tử, tiểu nhân trên có phụ mẫu, hạ có thê nhi, ba đời đơn truyền. Thật sự là không thể chết a. Công tử, không phải tiểu nhân vô dụng, thật sự là cái này chiến không có pháp đánh a. Thiên Nam thành 2.000.000 dân quân, liền một canh giờ cũng không có chịu đựng liền toàn quân bị diệt. Chúng ta mới 1.000.000 người, nhất khắc chung đều nhịn không được. Trầm công tử, bằng không ngài mang theo chúng ta chạy đi, mang theo chúng ta rời bến đi Nộ Triều thành đi. Cái này đào binh nghiêu bức, không những mình muốn chạy trốn, còn rượt dây Trầm Lãng cùng nhau trốn. Trầm Lãng bất đắc dĩ phất tay một cái, khổ đầu Hoan tiến lên, chợt đẩy ra cái cằm của hắn. Cái kia đào binh tưởng muốn cắt mất hắn đầu lưỡi, tức thì phát sinh giết lợn một dạng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng khổ đầu Hoan như thế nào loại nghiêu bức, hắn nơi nào tránh thoát được. Không nói hai lời, trực tiếp đem pha loãng đi qua, Hoàng Kim Long Huyết, ngã vào trong miệng của hắn. Ta muốn chết, Trầm công tử ngài dĩ nhiên hạ độc giết ta. Chết cũng tốt, chết như vậy còn có thể có một toàn thây. Ta thà rằng bị độc chết, cũng không nguyện ý đi cùng sa man tộc dã thú tác chiến. Hội chết không toàn thây, sẽ bị tươi sống ăn hết, nhưng về sau... Cái này đào binh liền nằm trên đất chờ chết. Chết tốt, cũng không cần đi cùng sa man tộc tác chiến. Nhất định kinh sợ tới cực điểm. Còn chưa mở đánh, ý chí chiến đấu liền đã không bằng chó. quân đội như vậy đi cùng Sa Man tộc chủ lực khai chiến. Nhất khắc chung đều kiên trì không đến trực tiếp tan vỡ. Toàn quân bị diệt, nhưng mà, nửa khắc chung sau, Hoàng Kim Long Huyết, dược hiệu phát tác. Cái này đào binh chợt đứng lên, hai mắt tỏa ra ánh sao, thở hồng hộc, bước long hành hổ bộ hướng đi ra bên ngoài. Khổ đầu Hoan lạnh giọng nói, ngươi làm sao? Ta đi kiếm chết bọn họ, ta đi kiếm chết bọn họ. Cái kia đào binh hét lớn, lão tử đi cùng Sa Man tộc đánh nhau, không đem bọn họ giết chết. Lão tử chính là bề ngoài tử nuôi, Sa Man tộc ở đâu? Tô Nan ở đâu? Lão tử muốn đi chơi hắn. Cái này đào binh gào thét lớn nhảy vào quân doanh bên trong. Trực tiếp nhặt một cây đao lên, tự muốn hướng thành đi ra ngoài. Một cái người phải đi tìm Sa Man tộc chủ lực đánh nhau. Khổ đầu Hoan sợ, không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Công tử a, ngươi ở đây Hoàng Kim Long Huyết bên trong thêm cái gì à? Trầm Lãng quả thực thêm điểm đồ đạc, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ như vậy mạnh mẽ. Vừa rồi cái này kinh sợ dĩ nhiên biến được như thế dũng cảm. Trực tiếp muốn đi làm Tô Nan, nhất định làm cho chuột trực tiếp biến thành lão hổ. Hình dung như thế nào cái này đào binh dùng Hoàng Kim Long Huyết phía sau cảm giác. Lão tử muốn vô địch, lão tử quá châu bò, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ta muốn cái này thiên không giấu được ta nhãn, ta muốn cái này địa chôn không được ta tâm, ta muốn cái này phía ngoài Sa Man tộc man di tiêu tan thành mây khói. Lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, những thứ này đều không coi vào đâu. Mấu chốt là dũng khí tăng vọt, hoàn toàn không sợ hãi. Ta đây như bước đến độ hận không thể cho mình một đau. Ta cho mình phóng lấy máu. Cái này nhiệt huyết sôi trào quá mức. Nhìn cái kia đào binh chộp lấy đao, thật hướng cửa thành đi tới. Khổ đầu Hoan vội chạy tới, kéo hắn nói, huynh đệ đừng nóng vội. Huynh đệ đừng nóng vội. Người này cổ khí lực giữ lại chậm rãi khiến cho địch nhân chẳng mấy chốc sẽ công thành. Chúng ta lập tức có thể làm bọn họ. Cái kia đào binh chợt dùng đao phách lồng ngực của mình hét lớn, địch nhân ở thì sao? Ở đâu? Nhanh lên qua đây làm cho lão tử chém chết. Vài cái sĩ binh qua đây, thật vất vả mới đem cái này đào binh ngăn chặn. Khổ đầu Hoan hướng Trầm Lãng nói, công tử a, chuyện này, hiệu quả này quá tốt, bằng không ở giảm một điểm thuốc lượng. Trầm Lãng gật đầu nói, giảm một điểm, nhất định giảm một điểm. Cái này cái khác dược tề thêm được có điểm mạnh mẽ, ít nhất phải giảm phân nửa. Này cũng mất lý trí. Vì vậy, Hoàng Kim Long Huyết, dược tề lượng bảo trì không thay đổi. Thế nhưng cái khác đặc thù dược tề giảm phân nửa, sẽ tìm một cái đào binh dùng. Kết quả, cái này đào binh cũng chợt xông ra. A, giết, giết. Hắn cảm giác được thân thể mình dường như muốn nổ tung. Có không dùng hết khí lực, chợt nhặt lên một chi đại đao. Hơn 100 cân đại đao bắt đầu vũ điệu. Nhưng là cái này đại đao là khổ đầu Hoan đó ga. Tinh trung báo quốc, chém hết man di, phong hầu bái tướng, giết, giết, giết. Cái này đào binh một bên điên cuồng hét lên, một bên điên cuồng mà luyện võ. Khổ đầu Hoan gật đầu nói, cứ như vậy, lại hơi yếu một chút điểm. Thuốc này hiệu quả vẫn là quá mạnh, ngũ canh giờ sau, dương qua thành biến, vẫn là cái kia 1 vạn người. Thế nhưng mỗi người nhiệt huyết sôi trào, sát khí xông thiên, đào binh, không tồn tại, sợ hãi chiến, cũng không tồn tại, mỗi người lực lượng đều được gấp bội đề thăng. Tốc độ cũng tăng vọt, mấu chốt nhất là sĩ khí cùng dũng cảm trực tiếp nhộn nhịp. Từng cái đều cảm thấy trong cơ thể ẩn chứa một không gì sánh được cường đại lực lượng. Nhưng chính là thả ra không ra, cả người đều muốn tạc một dạng. Nhanh lên khai chiến, nhanh lên khai chiến, chúng ta nhịn không được. Địch nhân ở đâu? Sa man tộc đại quân ở đâu? Làm thế nào không đánh qua đây? Chúng ta chịu không được, lại không đánh chiến, chúng ta cần phải chính mình cho mình khai đao lấy máu a. Bởi vì sinh lực thực sự quá kinh người, hơn nữa thành bên trong cũng không có cái gì nữ nhân, không thể phát tiết ở phía trên kia. Vì vậy, khổ đầu Hoan liền mang theo bọn họ liều mạng huấn luyện. Hơn nữa còn là bình thường huấn luyện lượng vài lần lấy lên. Cầm cung đến, cầm cung tới, toàn bộ đều là nhất thạch cường cung. Đặt trước đây, những thành vệ quân này căn bản là kéo không ra cái này chủng cường cung. Mà bây giờ, dễ dàng liền kéo ra, chỉ bất quá nhắm vào. Coi như, này thì huấn luyện nhắm vào cũng không kịp. Mãi cho đến đêm khuya, cái này một vạn thành vệ quân huấn luyện nhiệt liệt hướng thiên. Căn bản là không ngủ được. Sự thực lên, uống xuống cái này hoàng kim long huyết về sau, quả thực có thể duy trì mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được như trước, sinh lực đầy đủ. Nhưng cái này không ngủ được không được a. Hoàng kim long huyết công hiệu không thể bạch bạch tiêu hao a. Không có biện pháp, Trầm Lãng lại hầm vô số yên giấc canh, mỗi người uống xuống một chén về sau, cái này mới an tĩnh lại, nằm vật xuống giường đi tới ngủ. Hắn lòng đang rỉ máu, hắn gây tê tán a, lập tức đem mấy năm lượng đều dùng xong. Ở ngủ mơ bên trong, những thành vệ quân này như trước hô to, giết, giết, giết, chiến đấu này dục vọng, nhất định nghịch thiên. Nhóm người này cầu biến thành một vạn con mãnh hổ, thiên bắc hành tỉnh phòng tuyến. Tam vương tử Ninh Kỳ không gì sánh được vô cùng lo lắng, bởi vì Ngô quốc vẫn còn ở tập kết binh lực, nó không giống như là Sở quốc sau lưng còn có địch nhân, nó sau lưng chính là Đại Viêm đế quốc, căn bản là không thể công kích Ngô quốc. Sở quốc còn cần tập kết binh lực phòng ngự Lương quốc, Tân Càn quốc, nhưng Ngô quốc không cần. Hắn có thể đem toàn quốc binh lực tập trung, hết sức chuyên chú đối với Nhạc quốc. Không thủ được, nhất định không thủ được đấy. Ninh Kỳ xem nhất lần lại nhất lần địa đồ, Ngô vương ở Thiên Bắc hành tỉnh phòng tuyến tụ họp đại quân liền vượt lên trước 200.000. Hơn nữa còn ở liên tục không ngừng tăng, mà hắn cùng Trương Xung cộng lại thủ quân cũng chỉ có 60.000 mà thôi. Đây không phải là phòng thủ nào đó một tòa thành trì, mà là cần phòng thủ toàn bộ biên cảnh. Một khi Ngô vương đại quân nam xuống, thế cục cam đoan tan vỡ được so với Thiên Tây hành tỉnh còn muốn đáng sợ. Toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh khả năng liền nửa tháng đều không thủ được, mà một khi nơi đây thất thủ, đó chính là hắn Ninh Kỳ lỗi. Hắn hầu như phải bị đến cùng Ninh Dực tương tự chính là vận mệnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đứng ở địa đồ trước mặt Ninh Kỳ chợt cắn răng một cái, làm một cái quyết định. Hắn tự mình đi Diễm Châu hạ đô đốc Trương Xung đại doanh. Trương đô đốc, ta cầm trong tay cái này 30.000 đại quân cũng cho ngươi. Thiên Bắc hành tỉnh giao cho ngươi phòng thủ. Trương Xung kinh ngạc nói. Điện hạ, muốn đi Ngô quốc? Ninh Kỳ nói, đúng, ta đi yết kiến Ngô vương, tự thân cùng hắn đàm phán. Trương Xung nội tâm dâng lên một hồi kính nể, cái này Ninh Kỳ dũng khí, có thể so với thái tử Ninh Dực đại thể, nhưng là, nhãn hạ cục diện này, đàm phán đã không có ý nghĩa. Hơn nữa tam vương tử Ninh Kỳ phía bắc chủ soái, nhẹ vào địch quốc, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Ninh Kỳ nói, ta biết hiện tại đàm phán đã không có ý nghĩa, nhưng chí ít có thể để kéo dài thời gian. Trương Xung gật đầu nói, ta hiểu. Tam vương tử Ninh Kỳ nói, cái kia Thiên Bắc hành tỉnh liền xin nhờ Trương công. Nhưng về sau Ninh Kỳ đưa hắn trong tay 30.000 đại quân binh quyền hổ phù giao cho Trương Xung. Tấn quản không có được quốc quân Ninh Nguyên hiến ý chỉ, nhưng Ninh Kỳ vẫn là lẻ loi một mình bắc lên, tiến nhập Ngô quốc cùng Ngô vương đàm phán. Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong, Trầm mật, Tiểu Bảo Bảo có điểm bất an. Lần trước, ở thủ đô, mấy ngàn trên vây công trường Bình Hầu Tước Phủ phát ra thanh âm để nàng có chút bị kinh sợ. Mà bây giờ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ bên ngoài, chọn có hơn 5 vạn quân địch, phát sinh từng đợt lại một hồi đe dọa hô to. Thanh âm này kinh thiên động địa, cho nên Trầm mật Tiểu Bảo Bảo sợ. Ngược lại Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo, cả người vô cùng phấn khởi. Hiện tại hắn đã nửa tuổi nhiều, hàm răng dài 8 khỏa, chẳng những biết đi đường, còn có thể chạy, nhất định so với tỷ tỷ Trầm mật còn lợi hại hơn. Nghe phía bên ngoài đại quân hô to về sau, hắn hưng phấn mà tại chỗ đảo quanh. Đánh, đánh, đánh. Trầm Lãng mẫu thân ôm Trầm mật Tiểu Bảo Bảo ôn nhu trấn an nàng. Băng Nhi chiếu khán Trầm Dã Tiểu Bảo Bảo, nương đánh, cha đánh, cạc cạc cạc, tiểu gia hỏa nắm tay huy vũ, kém chút đem Băng Nhi đều đánh trúng. Vài cái đại nhân bất đắc dĩ, cái này tiểu gia hỏa trường đại về sau, sợ rằng phải trở thành hỗn thế ma vương. Huyền Vũ Hầu Tước Phủ xây ở sơn lên, dễ thủ khó công, bất quá, luận lâu đài kiên cố nó không bằng Nộ Triều Thành, luận địa thế hiểm trở, nó không bằng Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, bởi vì nơi này sơn thế coi như bằng phẳng. Hơn nữa tòa thành phía dưới chính là trang viên, trải qua vô số năm khai khẩn cùng trồng trọt, bộ phận xưng là bãi cỏ, bộ phận xưng là đồng ruộng, cho nên mặc dù có chút sườn dốc, nhưng Nam Cung Ngạo hơn 5 vạn đại quân vẫn có thể trưng bày được xuống, dễ dàng đem toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước Phủ vây quanh được chật như nêm cối. Hắn cái này hơn 5 vạn đại quân, chỉ có 5.000 sa man tộc vũ sĩ, còn có 2 vạn là Nam Ẩu quân, mặt khác 30.000 đều là Nhạc Quốc đầu hàng quân đội. Bàn về sức chiến đấu, nhất định là không bằng Tô Nan cái kia 60.000 đại quân. Nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Đầu tiên Nam Ẩu quốc quân đội, bọn họ bản thân cũng là sa man tộc người, phía trước hiệu chung với Ninh La công chúa, sức chiến đấu không hiện, đó là bởi vì trong lòng thiếu một khí, bởi vì bị coi là tôi tớ quân, mà thuần phục căng quân về sau, trong lòng bọn họ cái kia cổ khí tức thì tán phát ra, biến được dũng không thể địch. Tuy là sức chiến đấu không bằng sa man tộc chủ lực, nhưng như trước không thể khinh thường, mà đầu hàng căng quân Nhạc Quốc chủ lực tinh nhuệ, có thể sống đến nhất về sau, đều xem như là tương đối châu. Thường nhân vừa nghe đến đầu hàng quân đội, liền phảng phất sức chiến đấu rất kém cỏi. Kỳ thực, tương đối thật đáng buồn chuyện thật là, có chút quân đội đầu hàng về sau, ngược lại càng thêm hung mãnh. Cũng tỉ như Mãn Thanh Vương triều nhập quan về sau, tiêu diệt Nam Minh phần lớn chiến đấu đều là đầu hàng đi qua Hán quân đánh. Những thứ này quân đội ở Minh triều thời điểm, phảng phất rất uất ức vô năng, nhưng đầu hàng Mãn Thanh về sau, Nam Hạ quét ngang vùng Trung Nguyên đánh người một nhà, lại dũng không thể địch. Hiện tại căng quân như mặt trời giữa trưa, khí thế rộng rãi. Những thứ này Nhạc Quốc tinh nhuệ bị căng quân chà đạp được muốn sống không được, muốn chết không sống, trong lòng ngược lại sùng bái hắn. Mắt thấy căng quân tự muốn quét ngang toàn bộ Nhạc Quốc, thậm chí phải đánh vào thủ đô, những thứ này đầu hàng đi qua Nhạc Quốc quân đội đương nhiên sĩ khí tăng vọt. Tốt nhất căng quân chiếm lĩnh toàn bộ Nhạc Quốc đồng thời giành lấy, vậy hắn nhóm những thứ này đầu hàng quân đội cũng trở thành vì vương sư. Ở nơi này chủng phức tạp tâm lý xuống, đầu hàng căng quân cái này mấy vạn nguyên Nhạc Quốc tinh nhuệ khiêu chiến sốt ruột. Nói chung Nam Cung Ngạo cái này 50.000 đại quân sĩ khí tăng vọt, đằng đằng sát khí, chính là Huyền Vũ Hầu Tước Phủ ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tô Nan đại quân diệt Thiên Nam Thành chỉ dùng một canh giờ. Đây chính là có 2 vạn quân coi giữ. Trước mắt Huyền Vũ Hầu Tước Phủ không có Thiên Nam Thành như vậy lớn, cũng không có như vậy kiên cố cao thâm. Thủ quân càng là chỉ có chính là 5-6 ngàn mà thôi, tối đa cũng là một canh giờ là có thể công hãm. Vượt lên trước thời gian này, chính là sỉ nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.